Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 36. Biết bao nhiêu lần ông đã trình bày trước Quốc hội và nhiều cơ quan khác, ở miền Nam Việt Nam không có tù chính trị, báo chí ở đây là báo chí tự do nhất thế giới. Rõ ràng, Tổng thống mới không đồng ý với nhận định của ông. Mình cũng nói mấy lời với quân đội Nam Việt Nam. Các chiến hữu có một nhiệm vụ mới, bảo vệ phần lãnh thổ còn lại, giữ vững tinh thần, siết chặt hàng ngũ, quyết hoàn thành nhiệm vụ. Khi có lệnh ngừng bắn, các chiến hữu thực hiện nghiêm chỉnh lệnh theo điều khoản của Hiệp định Paris và giữ vững trật tự trị an những vùng các chiến hữu bảo vệ. Những lời kiên quyết ấy không phải là lời của một kẻ sắp đầu hàng. Rõ ràng, Minh còn tin rằng còn có thể thương lượng được. Sau khi giới thiệu Phó Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ, Minh cúi đầu chào những người tới dự lễ. Một ánh đèn chụp ảnh lóe sáng, cử tọa vỗ tay. Lúc ấy là 17 giờ 50 phút. 10 phút sau, tư lệnh không quân Cộng sản cho máy bay lượn trên toàn thành phố. Trái với dư luận của nhiều nhà quan sát, cuộc oanh tạc bằng máy bay chiều nay không phải là câu trả lời bài diễn văn của Minh. Một nhân viên tình báo của tôi cho biết, trận ném bom được ấn định từ ngày 17 tháng 4 hàng tuần nay rồi, trùng hợp với lễ tuyên thệ của Minh là một điều mỉa mai của số phận. Bản tin chính thức của phái bộ quân sự khô khan và rõ ràng. Ngày 28 tháng 4, 18 giờ, 5 máy bay A-37, máy bay phản lực Cộng sản chiếm được, trang bị DK-81 đã bắn phá sân bay Tân Sơn Nhất. Bom rơi trúng nhà để máy bay của không quân Nam Việt Nam, phá hủy nhiều chiếc. Ít nhất có 3 máy bay AC-119 và nhiều máy bay C-47. Hai trái bom nổ giữa trung tâm điều khiển và vọng kiểm soát. Không có máy bay của không quân Hoa Kỳ bị bom. Trong hồi ký của mình, tướng Dũng viết, lúc 15 giờ 40 phút, một biên đội 5 chiếc A-37 các đồng chí ta lái do Nguyễn Thành Trung dẫn đường đã cất cánh từ sân bay Thành Sơn đi đánh Tân Sơn Nhất. Một trận phối hợp tuyệt đẹp, một trận đánh hiệp đồng quân binh chủng đầy đủ nhất từ trước đến nay của quân đội ta vào một thời điểm hết sức quan trọng, có tác động lớn đến diễn biến chiến dịch. Chính đồng chí tư lệnh quân chủng phòng không không quân đã đến ngay sân bay Thành Sơn cùng các đồng chí tại đó tổ chức kiểm tra và động viên anh em trước khi cất cánh đi làm nhiệm vụ. Tôi ở trong phòng làm việc trên lầu thượng của sứ quán khi những chiếc máy bay đầu tiên bay tới. Trước đó có mấy tiếng súng đơn độc, rồi bỗng nhiên đất rung giữa đạn đại bác và súng liên thanh nổ liên tục. Tôi cố đứng dậy, hai đầu gối run cầm cập. Một lần nữa tôi cố bò ra hành lang. Các đồng nghiệp của tôi chen nhau trong gầm cầu thang, mấy người bò ra hình như muốn nạy sàn gác để trốn. Tôi cố lấy lại tinh thần, chạy về phòng quỳ bên máy điện thoại. An toàn, tôi gọi phái bộ quân sự, còn tay kia vội tắt đèn. Tôi không còn nghe rõ tiếng ở đầu dây đằng kia vì tiếng vang của bom nổ và tiếng súng tự động. Chợt anh bạn ở phái bộ quân sự thét lên, chúng ta bị oanh tạc rồi. Nhiều máy bay A-37 đang bổ nhào xuống đường băng. 122 máy bay F-5 có lẽ cất cánh được, còn hầu hết các máy bay khác đều nằm tại chỗ. Nguy kịch, không hiểu nơi người tị nạn ở đó có bị ném bom không? Còn chỗ các anh thế nào? Tôi trả lời, tôi chưa biết nói gì, có cảm giác máy bay đang bay trên đầu, ngoài phố mọi người bắn loạn xạ. Tôi đến phòng Volga, hai thư ký của ông sợ hãi đang trú sau bàn gần cửa sổ. Tôi hét lên, xuống gầm bàn, và chạy đến núp trước họ. Volga đứng gần cửa sổ cố theo dõi máy bay. Tôi ấp úng kể lại, vừa gọi dây nói cho phái bộ quân sự và chờ ông hỏi. Ông vẫn đứng lặng yên, đăm đăm nhìn bức tường bằng xi măng làm màn ảnh ở bên kia cửa sổ. Tôi nói, ông nên tránh xa chỗ này đề phòng một viên đạn lạc. Ông vội tỉnh lại, quay gót theo tôi vào phòng đợi. Pittman cố động viên các cô thư ký. Bỗng nhiên, một tiếng kêu vang dội từ cầu thang. Họ đang ở cửa! Họ đang ở cửa! Tôi không phải là người duy nhất nhớ lại cảnh năm 1968, ngày đặc công Bắc Việt Nam tràn vào sứ quán. Từ đầu đến cuối gầm cầu thang chỉ có tiếng sửa lại súng. Các viên chức, người nọ đến người kia, ai cũng xem lại bao đạn. Tôi lấy khẩu 38 dắt bên hông, người nào đó từ phòng bên cạnh ra, tay cầm khẩu M16. Tiếp đó, nghe thấy tiếng chân người trên cầu thang. Hai lính thủy mặc áo giáp chắn đạn đi lên mái nhà. Một người khi đi qua kêu lên, báo động giả, sứ quán không có gì nguy hiểm. Trên lầu thượng sứ quán, Polga cố khôi phục lại trật tự. Giơ tay lên, ông nói, thôi, xếp vũ khí lại. Chúng ta là viên chức tình báo chứ không phải lính xung kích. Chúng ta đừng hòng chống lại quân đội Bắc Việt Nam. Trong khi mỗi người chúng tôi xếp vũ khí lại và không bằng lòng, thì Pittman lấy một điếu thuốc châm lửa vừa hút mấy hơi vừa nghĩ. Anh gợi ý tổ chức một trung tâm kháng cự tạm thời ở lầu dưới. Ở đó ít sợ máy bay hơn. Polga đồng ý và bảo tôi xuống viết bản báo cáo về tình hình vừa qua. Tiếp tục cho tôi tin tức và cố liên lạc với các nhân viên của ta ở phái bộ quân sự. Đường dây nói trực tiếp và chạm vô tuyến điện ở trên lầu 6 cạnh phòng làm việc của tôi. Bấy giờ tôi mới biết Polga chỉ định tôi ở lại lầu trên. Tôi bối rối. Tôi đang cắm cúi làm việc và trả lời dây nói. Chợt nhớ đến Joe Kingsley. Đúng lúc phải nhờ anh giúp và hỏi kinh nghiệm chiến đấu của anh. Nhưng Joe không có ở trong phòng làm việc. Anh ra phố sắm cho vợ chiếc nhẫn và uống mấy ly rượu ở bar. Sau này anh kể lại. Tôi đang đi xe giữa đường tự do, chợt máy bay tiến đánh. Tôi biết ngay cái gì xảy ra. Tôi nhảy ngay khỏi xe, chạy lại tủ sắt của ba. Ở đây có cả một kho vũ khí. Súng Thompson, súng M16, lựu đạn ném tay. Tôi cố mang theo thật nhiều. Lúc ấy hai lính thủy được phân công đến sứ quán ở ba đi ra, lắc lư say rượu. Hai người mặc thường phục. Họ bảo tôi, cho chúng tôi đi nhờ xe. Ok. Rồi tôi ném cho họ khẩu 45 tự động và cùng họ nhảy vào xe. Tôi cầm chặt tay lái, cho xe phóng rất nhanh về sứ quán. Xe vừa chạy, vừa va phải nhiều xe khác trên đường. Còn mấy khách đi xe của tôi, thỉnh thoảng lại nổ súng. Tôi cầu trời họ không giết ai dọc đường. Khi chúng tôi về đến sứ quán thì cửa đã khóa kỹ. Một lính thủy cùng đi với tôi, chĩa khẩu 45 vào người gác Việt Nam. Người này kêu lên bằng tiếng Việt. Không có chìa khóa, không có chìa khóa. Người lính thủy không hiểu. Anh định bắn vỡ sọ người Việt Nam. Tôi vội cướp lấy khẩu 45, khuyên anh bình tĩnh. Chợt bất ngờ, một tên ngớ ngẩn nào đó đứng ở ngoài phố, gần sứ quán anh, bắn vào chúng tôi. Chúng tôi vội nấp vào sau một cây. Trong khi đó, lính thủy đi lấy chìa khóa và mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi chạy qua đường, lọt vào sứ quán. Đạn bắn vu vơ, réo bên tai. Từ trận Quảng Ngãi, từ hồi năm 1968 đến giờ, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh lộn xộn như thế. Ở Tân Sơn Nhất, nơi bị ném bom, một số người lại thấy thích thú. Trước trận bom, các nhân viên hay đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời và Bắc Việt Nam đã xuống hầm trú ẩn mà họ đào dưới đất tuần trước. Họ ở đó suốt trận ném bom, nghe dây nói từ thành phố gọi đến và không ngớt khen ngợi tài năng của các phi công. Ở sở chỉ huy phái bộ quân sự, đại tá Lego kém vui. Ông bị nghẹn trong bữa ăn của các sĩ quan với mấy nữ chiêu đãi viên Việt Nam. Một cô khóc nức nở không tài nào nín được. Lego vừa dỗ vừa vỗ nhẹ vào vai cô ta. Đừng sợ, quân Bắc Việt Nam chưa đến đâu. các nhân viên của đoàn đại biểu Mỹ bên cạnh Ủy ban quân sự hỗn hợp vội vàng chạy từ nhà này sang nhà khác của khu vực phái bộ quân sự để đẩy những người Việt Nam vào góc tường hoặc xuống gầm bàn và động viên họ giữ bình tĩnh. Mofiu kể lại, ở nơi phân loại người di tản, chúng tôi đang làm việc như điên thì máy bay tới. Tiếng bom nổ rất to, đèn rơi từ trên trần nhà xuống, một bóng đèn vỡ rơi trúng bàn của Mark Binder và vai anh. Nhiều tiếng nổ tiếp theo, khoảng 100 người Việt Nam đang còn làm việc với chúng tôi, vừa kêu vừa chạy loạn xạ như đàn gà con bị cáo đuổi. Tôi đứng dậy cầm khẩu súng, cùng với Brider xua họ sang một ngôi nhà khác vững chắc hơn ở phố bên kia. Chúng tôi đang chạy thì 3-4 chiếc máy bay vòng lại. Trời đầy khói, mục tiêu chỉ cách chúng tôi hơn 100 mét, thiệt hại rất nặng. Mặc dù trận ném bom chỉ diễn ra khoảng 15-20 phút, nhưng chúng tôi phải ngồi xổm ở nơi trú ẩn đến 2 giờ đồng hồ. Tôi rất buồn là máy bay Nam Việt Nam mất quá nhiều thì giờ để bay lên chống cự. Sau tôi mới biết là họ phải bay mò vì trạm hướng dẫn đã bị hỏng. Thật là chuyện mỉa mai. Trong 2 năm chiến đấu ở đồng bằng, biết bao lần tôi chỉ huy những trận ném bom xuống vùng Việt Cộng. Nay tôi mới biết rõ một mục tiêu không có bảo vệ thì như thế nào. Vẫn bảo thủ và bướng bỉnh, Polga thoạt đầu cho là trận ném bom do phe cánh kỳ gây ra, định làm đảo chính chống Minh lớn. Nhưng phóng viên báo New York, một bạn cũ của Kỳ, gọi tôi cải chính nhận định ấy. Một bản tin sau đã khẳng định là Bắc Việt Nam ném bom. Máy bay xuất phát từ căn cứ không quân Phan Rang bên bờ biển. Khi tôi đưa đến cho ông tin ấy và lời cải chính của phóng viên báo New York, Polga đang ngồi ở ghế một nữ thư ký trong một phòng khác và đang đánh một điện cho Bộ Tư lệnh CIA. Trên một chiếc máy chữ cũ, ông vừa ở phòng đại sứ trên lầu 3 về, mồ hôi nhỏ giọt trên đầu hói, ông đang nghỉ lấy lại sức. Ông ghi những tin tức của tôi vào bức điện và bảo tôi gọi cho Malcolm Brown, người của báo New York Times, để hỏi xem có phản ứng gì về phía đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời ở sân bay Tân Sơn Nhất không. Trước khi tôi gọi được anh thì Brown đã gọi tới. Anh có vẻ tức giận và hốt hoảng. Anh nói câu được câu chăng. Đồng nghiệp anh trông thấy một MiG-19 bay trên nóc nhà thờ gần những ngôi nhà của sứ quán. Nhiều máy bay A-37 bay nhiều lượt trên dinh tổng thống. Nhưng những tin tức nhận được từ chính phủ cách mạng lâm thời đều xấu cả. Qua dây nói, một người phát ngôn của chính phủ báo cho Brown. Chính phủ cách mạng lâm thời không chấp nhận Minh lớn, Hoa Kỳ phải chấp hành những điều khoản 1, 4 và 9 của Hiệp định Paris, phải tôn trọng ý chí và quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam. Người phát ngôn nhắc lại những điều khoản của Hiệp định, đòi người Mỹ phải rút hoàn toàn rồi mới ngừng bắn. Hai là Hoa Kỳ phải từ bỏ chính quyền Sài Gòn, đó chỉ là một bộ máy chiến tranh và đàn áp. Những lời tuyên bố của Minh không đáp ứng những đòi hỏi ấy. Đọc xong tin trên, Polga tái mặt, chứng cớ rõ ràng những hoạt động của ông không được ích lợi gì. Như đã dự kiến, trận ném bom cắt đứt hoàn toàn cầu hàng không. Chỉ mấy phút sau, khi máy bay bay qua lần thứ nhất, tướng Smith đã ra lệnh cho 2 chiếc máy bay C-130 chờ ở phía đông nam sân bay Tân Sơn Nhất. Ông cũng ra lệnh cho thuộc hạ đưa tất cả ô tô buýt chưa chạy đến tập trung ở các địa điểm đã quy định. Ông đã nhận được lệnh chuẩn bị rút hết trong 24 giờ. Ông muốn sau khi tiếng súng ngừng, sẵn sàng cho xe đi đón những người giúp việc. Đến 19 giờ 15, đại sứ Martin gọi tướng Smith hỏi về sự thiệt hại. Nơi phân loại người tị nạn có việc gì không? Tướng Smith trả lời, thưa không có việc gì. Và ông cũng không biết ở nơi khác có người chết không, đường băng thế nào, có thể tiếp nhận được máy bay C-130 không. Smith cân nhắc, tuy chưa đến tận nơi kiểm tra, nhưng theo những bản báo cáo đầu tiên và từ cửa sổ ông nhìn ra thì thấy còn nhiều chỗ để máy bay lớn đậu. Đại sứ thở dài, yên tâm. Quả thật, nhiều cộng tác viên trực tiếp của ông, trong đó có Polga, đã đề nghị với ông lập ngay cầu hàng không bằng máy bay lên thẳng. Nhưng việc đó chưa cần vì vẫn còn dùng được đường băng. Một cầu hàng không bằng máy bay lên thẳng sẽ làm cho người Việt Nam hoảng sợ, nhất là làm mất hy vọng một cuộc dàn xếp thương lượng. Martin quyết định tiếp tục cầu hàng không bằng máy bay thường, đỡ nguy hiểm hơn. Ở Hoa Thịnh Đốn, vì múi giờ khác nên lúc ấy mới sáng sớm, Kissinger báo cho Tổng thống Ford biết việc ném bom và nói rằng Martin bảo đảm cầu hàng không bằng máy bay thường vẫn duy trì được. Tổng thống không bằng lòng, ông vẫn chưa hiểu cái gì đã đưa người Nam Việt Nam đến thảm họa ngõ cụt không lối thoát ấy. Ông cũng không thấy cần để Martin một mình đưa ra những quyết định quan trọng. Vấn đề đàm phán đặc biệt làm ông suy nghĩ. Schlesinger cho là không có hy vọng gì, còn Kissinger ngày càng nghi ngờ. Chỉ có một mình Martin nghĩ là có thể lợi dụng thời cơ. Thái độ Kolbe là sự thỏa hiệp giữa thái độ của Schlesinger và thái độ của Martin. Ngày 28 tháng 4, Kolbe nói, Biên Hòa và sân bay có thể mất trong mấy giờ nữa. Quân Bắc Việt Nam tiếp tục uy hiếp mạnh. Cuộc kháng cự ở Long Bình, một căn cứ quân sự gần Biên Hòa, chắc không được lâu nữa. Tây Ninh và Long An sắp rơi vào tay Cộng sản. Tóm lại, quân Bắc Việt Nam đang uy hiếp Sài Gòn. Đối với Minh, thử xem ông ta có thể thương lượng được một cuộc đầu hàng cho phép những người Cộng sản giữ một vị trí trong chính phủ Sài Gòn. Không còn nhiều thời giờ để đi đến kết quả ấy, từ 1 đến 3 ngày là cùng. Cuối cùng, sau khi thổ lộ với Kissinger những điều băn khoăn của mình, Tổng thống Ford quyết định thỏa hiệp. Đành cho Martin quyết định thời gian đưa người Mỹ đi, trao quyền cho Kissinger nói chuyện với Hà Nội. Khoảng 20 giờ, giờ Sài Gòn, tướng Smith cho phép hai máy bay C-130 đỗ xuống đường bay Tân Sơn Nhất, chở 360 người đi, không xảy ra chuyện gì. Trong lúc đó, từ Honolulu, Đô đốc Geyler gọi dây nói cho Smith phổ biến quyết định mới nhất của Hoa Thịnh Đốn, đình chỉ ngay tất cả các chuyến bay bằng C-141 để 24 giờ tới, có thể có được 60 chuyến bay C-130, như vậy sẽ di tản được 10.000 người, trong đó có nhân viên phái bộ quân sự. Tất cả các viên chức dưới quyền sứ quán đều được báo cho biết kế hoạch ấy, và tất cả những người phụ trách các bộ phận đều được lệnh báo cho các nhân viên và tập hợp các cộng tác viên mà họ muốn đưa đi. Đại sứ ước tính phải mất ít nhất 2 ngày, đến ngày 30 tháng 4 mới di tản hết các viên chức cao cấp Việt Nam. Trước khi đi ngủ, tôi sang phòng Joe King Lee, uống một ly rượu và nói chuyện. Đài radio dưới thắt lưng tôi chỉ phát ra tiếng kêu đều đều. Lúc Joe mở cửa cho tôi thì anh đã uống ly Martin thứ 3. Anh ấp úng, cho quên những việc xảy ra ban ngày. Một anh lính mũ nồi xanh, bạn cũ của Joe, đang say túy lúy, đến chỗ tôi. Thuyền gặp gió, anh chàng ba hoa. Trời, mình ở lại Sài Gòn, mình muốn đánh đắm tàu. Joe cho anh uống một viên thuốc giã rượu. Ba chúng tôi ngồi nghiên cứu kế hoạch di tản từ trên mái nhà và thỏa thuận với nhau. Có việc quan trọng xảy ra ban đêm thì người này phải gọi hai người kia. Tôi trở về buồng. Trước khi đi ngủ, tôi xếp mũ sắt, áo giáp, khẩu M16 xuống đất bên cạnh bàn ngay đầu giường để trong đêm tối có thể dễ dàng tìm thấy. Buổi sáng, buổi họp được tổ chức trước nửa đêm trong hội trường của sứ quán. Có khoảng 20 người mệt mỏi và mất tinh thần tới dự. Lúc George Jacobson đến chỗ ngồi của đại sứ để làm chủ tọa cuộc họp thay đại sứ, một viên chức lặng lẽ cầu khẩn buổi họp xong sớm, nhưng anh đã thất vọng. Buổi họp kéo dài hơn một giờ, người nào cũng tưởng mình là chuyên gia về di tản nên đều đứng lên phát biểu ý kiến. Jacobson mở đầu, anh nói, đại sứ tin rằng quân Bắc Việt Nam còn chờ 48 giờ nữa mới mở cuộc tiến công cuối cùng. Sứ quán còn thì giờ để di tản 10.000 người như dự kiến. Nhưng có một vấn đề là chất lượng. Đã dành quá chỗ đi cho bồi bếp, đại sứ buộc 10.000 người di tản còn lại phải là những người mà tính mạng bị uy hiếp. Gia Cô Sơn quay lại phía Shiploh One đã làm một danh sách cho sứ quán và nói: anh thử xem có đủ tên 2.000 người Việt Nam đáng được di tản không? Lohmann giật mình, lần đầu tiên anh thấy người ta định chỉ tiêu. Sau đó lại thảo luận về đường đi của xe buýt, nơi đón và khoảng 100 chi tiết kỹ thuật khác. Cuối cùng, Lazi Huay giơ tay và hỏi: có ai có kế hoạch làm cho chúng tôi thoát khỏi nạn không? Nếu có thì nói đi. Gia Cô Sơn mỉm cười và nói điều gì đó không ai nghe rõ. Lúc kết thúc buổi họp, Lohmann hỏi Alan Carter bản danh sách mới những người được anh chọn đi trước. Carter kêu lên: tôi đưa mấy ngày nay rồi. Tôi biết, nhưng để lẫn mất rồi, phải làm lại tất cả. Lohmann chỉ tập hợp được mấy đồng nghiệp, làm thành một nhóm hôm sau xung phong đi, đón và đưa những người tị nạn. Rồi cùng với Don Brister, anh gọi dây nói cho những người Việt Nam đứng đầu danh sách. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.